chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Đôi lòng lòng chiều mưa nhớ anh, biển xanh vẫn xanh người đi sau đời. Để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ, anh ơi bao giờ mới được gần nhau. Một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trường. Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết anh sẽ buồn vì thuyền em không rời bến. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu người nào tình ta đã là hôm tin anh về nơi cuối trời. Em anh ơi bao giờ nhớ thương đầy vơi. Nhớ thương.